Bất Diệt Long Đế, chương 2733, ngươi xác định có năng lực như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Lục Ly đi về sau hai nén nhang thời gian, Vu Ma Sơn bên trên không gian ba động tiếp lấy xuất hiện một cái cự đại cửa lớn màu đen, một bóng người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vụt mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía đều là độc vụ, hắn nhưng căn bản không thèm để ý, hóa thành một đạo liêu quang xông vào bên trong hang núi kia trong nháy mắt xuất hiện tại tổ long giới bên trong. Người này chính là Nhuế Đế, hắn xuất hiện về sau thần niệm cực tốc liếc nhìn, rất nhanh hắn sắc mặt tựu trở nên khó coi. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi, hắn thân thể thoáng cái bay đi tốc độ đạt tới cực hạn nhanh đến mức người bình thường căn bản thấy không rõ. Hắn chỉ là hao tốn mười mấy tức thời gian tựu đã tới Lục Ly cùng ba người chiến đấu địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ách, hắn quét mắt một chút thấy được kia ba bộ thi thể ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Hồ Tam Kiệt chết được rất thảm, ba người đầu đều bị vồ nát còn có thân thể hai người đều bị phanh thây. Khắp nơi đều là thịt nát, bốn phía còn có rất nhiều chiến đấu vết tích một mảnh hỗn độn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đâu, hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn, rất nhanh lần nữa chấn kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện tổ long trong ao huyết dịch đều khô cạn một giọt máu cũng không có. Hắn ngược lại là phát hiện Lục Ly áo bào mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lân phiến đây là cái gì hung thú, lân phiến ở đâu ra hung thú? Hắn còn chứng kiến một chút lân phiến, hắn trong đôi mắt đều là vẻ nghi hoặc rất nhanh hắn lại phát hiện Lục Ly một cái bị chém đứt tay. Cánh tay này không hoàn toàn, có một đoạn đều vỡ vụn. Nhưng có thể nhìn thấy trên cánh tay cũng có lân phiến, hắn càng thêm kinh nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là theo hàn môn từng bước một đi lên, đời này kinh lịch vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn chỉ là liếc nhìn vài lần tựu đại khái suy đoán ra được tình huống. Hiện trường chỉ có bốn người chiến đấu, loại trừ người đã chết chỉ còn một người, trên thân người kia lại có lân phiến, căn cứ trên thi thể vết tích người này nhìn căn bản không giống như là người, mà giống như là một cái hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tăng thêm phụ cận có Lục Ly áo bào, sở dĩ một cái to gan giả thiết xuất hiện tại Nhuế Đế trong đầu người kia tính hung thú là Lục Ly. Vấn đề là Lục Ly là thuần chủng nhân loại A, giống như Lục Ly là một cái hung thú biến thành nhân loại có thể giấu giếm được hắn cùng nhiều như vậy đế cấp dò xét kia Lục Ly cũng quá lợi hại, đoán chừng đều là thánh hoàng cấp hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật kỳ quái, Nhuế Đế không nghĩ ra, nhưng theo tình huống hiện trường đó có thể thấy được Lục Ly không có chết bất quá bị thương, mà lại căn cứ vết máu còn không có có thể phán đoán Lục Ly rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, bất kể như thế nào, Nhuế Đế đều quyết định tìm được trước Lục Ly lại nói, giống như Lục Ly thật là hình người hung thú, vậy hắn chỉ có thể thanh lý môn hộ. Hắn lần theo vết máu một đường đuổi theo, rất mau ra Vu Ma Sơn, hắn thần niệm liếc nhìn một phen, phát hiện vết máu siêu phương nam lan tràn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này độc vụ như vậy cường đại, hắn thế mà có thể gánh vác được. Nhuế Đế lại không nghĩ ra, hắn cũng chỉ có thể một đường hướng phía nam bay đi, bất quá bay một đoạn cự ly, vết máu không còn. Đó là bởi vì Lục Ly vết thương khép lại, thân thể không chảy máu nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn cứ vết máu phán đoán, Lục Ly là thẳng tắp hướng phía nam bay đi, Nhuế Đế cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng phía nam đuổi theo. Tại Nhuế Đế theo Vu Ma Sơn bên trong ra lúc Lục Ly đã tới lão đạo nói tới địa phương, nơi này có hai tòa sơn mạch rất giống như là lạc đà, phi thường tốt tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly sớm thả ra thần niệm tìm kiếm cái này lô cốt. Hắn dò xét một lần nhưng không có bất luận phát hiện gì, huyết sát hoàng tại lúc này truyền âm, hắn nói ra. Tại lạc đà sơn bên trái bên trong ngọn núi nhỏ kia có cường đại huyễn cảnh, bây giờ còn chưa mở ra pháp trận phòng ngự, xông đi vào đem người ở bên trong toàn bộ đánh giết một cái không nên để lại. Lục Ly trong đôi mắt sát khí liên tục cường đại khí huyết phóng xuất ra, lập tức bốn phía không gian đều trở nên cực kỳ kiềm chế, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, thân thể lóe lên liền vọt tới ngọn núi nhỏ kia bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lấy ra một thanh trường đao thả ra một đạo kinh thiên đao mang đột nhiên hướng tiểu sơn bổ tới, cùng này đồng thời hắn lấy ra hào giác tùy thời chuẩn bị công kích. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu sơn đất rung núi chuyển, huyễn cảnh biến mất lộ ra xuống mặt một cái cự đại trang viên, Lục Ly một đao kia đem cái này trang viên rất nhiều tòa thành đều cho hủy đi, từng đội quân sĩ xông lên trời còn có hai cái lãnh chúa cấp cường giả. Lục Ly thần niệm khóa chặt một người, dày đặc khí lạnh phun ra ba chữ. Quan Thiên Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trang viên là một cái ám bảo, rất nhiều gia tộc đều có dạng này ám bảo, cái này ám bảo còn có một cái lãnh chúa tọa chấn, hiển nhiên nơi này đối với quan gia là rất trọng yếu. Đột nhiên bị công kích, tòa thành bên trong đóng quân 100 cái võ giả đều kinh hãi bay đi lên, có mấy cái võ giả còn bị vừa rồi Lục Ly đao mang cho bổ đả thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn nhìn thấy một cái kỳ quái sinh vật, bề ngoài giống như là một cái long nhân, một cánh tay còn đứt gãy, ngực lân phiến cũng chóc ra, một thân đều là huyết, thoạt nhìn như là một cái thụ thương hung thú. Quan Thiên Thu ngay tại trong trang viên lo lắng chờ tin tức, Ma Hồ Tam Kiệt còn chưa tới, lại tới như thế một cái quái vật mà lại vừa đến đã công kích tại Lục Ly phun ra ba chữ về sau, Quan Thiên Thu toàn thân run lên, thanh âm này hắn quá quen thuộc, không phải Lục Ly thanh âm là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tập trung nhìn vào, nhìn kỹ Lục Ly mặt một chút lại liếc mắt nhìn Lục Ly trong tay hào giác, rất nhanh hắn đôi mắt co rụt lại kinh hô lên. Ngươi là Lục Ly, không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười lạnh nói ra, Quan Thiên Thu, ngươi không nghĩ tới a, ngươi phái đi ra sát thủ không giết chết ta, ngược lại bị ta xử lý. Bọn hắn còn đem hành tung của ngươi nói cho ta biết, hiện tại ta là tới chơi chết ngươi. Giết chết Thiên Thu công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo thanh âm sâu kín nhớ tới Quan Thiên Thu bên người lãnh chúa cười lạnh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xác định ngươi có năng lực như thế, ngươi cho rằng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ngươi liền có thể bị hù lại, người nơi này là chúng ta quan ra cái bể. Lăn đi, nếu không giết không tha, Lưu trưởng lão, giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quan Thiên Thu nhìn thấy Lục Ly cặp kia không mang theo bất luận cái gì tình cảm con ngươi, nội tâm của hắn có chút rung động, trong tay hắn một khối ngọc phù đột nhiên bóp nát, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía nam nhanh chóng chạy trốn mà đi. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quan Thiên Thu thế mà thoáng cái chạy trốn, cái này khiến quan gia quân sĩ cũng hơi khẽ giật mình, Lưu trưởng lão cũng đầy mặt kinh ngạc, sau đó hắn vung tay lên quát khẽ nói. Người này vô cớ công kích chúng ta tòa thành, bắt lấy hắn lại nói. Ô ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thổi lên hào giác, kia 100 người quân sĩ vừa mới lao đến, lập tức ôm đầu lăn lông lốc xuống đi, Lục Ly coi thường những cái kia quân sĩ, hắn cuồng bạo hướng cái kia lãnh chúa phóng đi. Cái này Lưu trưởng lão chỉ là lục kiếp tiền kỳ, tại Lục Ly trong mắt căn bản không đủ gây sợ. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, thương toát ra màu đen hỏa diễm, mang theo cuồng bạo sát khí hướng Lục Ly đâm tới. Lục Ly lại không tránh không né, mặc cho trường thương đâm vào trên người hắn, hắn đuôi rồng quét tới, nhẹ nhõm đem cái này lãnh chúa cho quấn đi vào. Ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường thương đâm vào Lục Ly ngực, chỉ là đem hắn ngực lân phiến đánh nát một khối, tại kia cái trưởng lão còn không có kịp phản ứng trước đó, Lục Ly long chảo quét tới, cái này lãnh chúa đầu trong nháy mắt bạo liệt. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quan Thiên Thu mặc dù bay ra ngoài mấy ngàn dặm, thần niệm vẫn còn một mực liếc nhìn bên này, hắn nhìn thấy Lưu trưởng lão bị miểu sát hình tượng, lập tức dọa đến trái tim băng giá, can đảm toái, tốc độ đạt tới cực hạn. Tòa thành bên kia còn có 100 quân sĩ, Quan Thiên Thu lại biết đám người này ngăn không được Lục Ly mấy hơi thời gian. Hắn cũng biết mình có thể trốn không thoát, bây giờ còn có thể trông cậy vào phụ cận trong thành trì quan gia cường giả tới cứu viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.